Nguyện ước của Tĩnh Chi tháng 7, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chua xót lan tỏa trong giây lát, có lẽ là tuyết rơi ngày càng dày. Vì vậy tầm nhìn của tôi cũng trở nên mờ mịt. Nhưng cô Yến Kinh, em không cần anh phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên của em. Những từ cuối cùng bất ngờ bị nụ hôn của cô Yến Kinh nuốt trọn. Đôi môi anh rất lạnh, có lẽ do bông tuyết tan trên môi, nhưng nụ hôn đó lại rất nóng bỏng. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé ạ. Follow fanpage FB Dung Răng Dung Rẻ để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. 3. Gần như làm tôi tan chảy thành nước tuyết. Phó Tĩnh Chi, em biết mà, anh thích em. Anh không quan tâm đến những điều đó. Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, lau đi nước mắt của tôi bằng những nụ hôn. Tối nay, anh đang đánh cược với chính mình. Nếu em không quay lại, thì anh sẽ cố gắng thuyết phục bản thân từ bỏ, không làm phiền em nữa. Nhưng nếu em quay lại, thì lần này, dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay nữa. Anh nhìn tôi với ánh mắt rực rỡ. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại có một chút niềm vui. Niềm vui nhỏ bé, nhút nhát, tôi lại thấy lòng mềm yếu, không thể từ chối được. 14. Còn đang ở hành lang, cô Yến Kinh lại hôn tôi một lần nữa. Khi giúp tôi cởi áo khoác và khăn quàng cổ, anh giữ chặt eo tôi, kéo tôi vào lòng. Cơ thể chúng tôi gắn kết chặt chẽ với nhau. Tôi nhận ra sự nôn nóng không phù hợp với tính cách của anh. Cô Yến Kinh, anh có vẻ rất nôn nóng. Những ngón tay dài của anh kéo lên một phần gấu áo len cashmere của tôi. Đầu ngón tay hơi thô ráp chạm vào phần thịt mềm ở bên hông. Bàn tay nóng bỏng lại giữ chặt eo tôi, kéo tôi một lần nữa vào lòng. Nụ hôn của anh rất sâu, rất nặng nề. Tôi nhắm mắt lại, kiếng chân lên đáp lại anh. Anh đừng vội mà, cô Yến Kinh, chúng ta còn cả một đêm dài mà. Anh cúi xuống nhìn tôi, mỉm cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lần gặp này tôi thấy anh thực sự cười trong đôi mắt của mình. Cô Yến Kinh giữ chặt ngón tay tôi, từ từ kéo xuống. Phó Tĩnh Chi, vậy thì, đã nói là cả một đêm dài, không được thiếu một giây nào đâu. Đêm đó, tuyết rơi suốt đêm, tuyết cũng tan suốt đêm. 15. Chu Thừa Lâm là công tử trong những công tử. Cuộc sống của anh ta luôn tràn đầy xa hoa. Bạn bè xung quanh không bao giờ cô đơn chán nản. Nhưng những ngày gần đây, anh ta lại thường cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Những niềm vui từng chìm đắm trong quá khứ giờ lại trở nên nhạt nhẽo vô vị. Trong căn phòng mà anh ta bao suốt ở tầng trên cùng của hội sở, khi bạn bè đang ồn ào đánh bài, chơi bia vui vẻ, cảm giác chán trường cùng cảm xúc không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa đột ngột tràn ngập. Chu Thừa Lâm ném gậy bia, cầm lấy điện thoại đi đến bên cửa sổ lớn. Khi anh mở màn hình, có một tin nhắn WeChat đến, là mấy tấm ảnh không rõ nét. Bối cảnh là một siêu thị đông người ồn ào. Cặp đôi đứng trước kệ hàng đầy áp, đang nhìn nhau cười. Còn một tấm khác, cô Yến Kinh đang ôm eo cô ấy, và phản ứng cơ thể của cô ấy không có chút phản kháng nào. Đôi mắt của Chu Thừa Lâm dần dần siết chặt lại. Nếu nói tấm ảnh hai người nắm tay trước đó anh chỉ cười và không quan trọng, thì mấy tấm ảnh này lại như những lưỡi đê a o sắc, đột ngột cắt vào người anh một miếng thịt. Chưa kịp cảm thấy đau, đã m á u me đầm đìa. Anh nhìn vào cửa sổ lớn và thấy đôi mắt đỏ ngầu của mình như muốn nứt toác ra, còn có gương mặt gần như biến dạng. Anh cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể nhịn được. Điện thoại bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Sự ồn ào xa hoa đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn anh, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nhưng Chu Thừa Lâm lại cố gắng kiềm chế mình, từ từ bình tĩnh lại. Anh quay lại nhìn mọi người, vẻ mặt bình thản, giọng nói cũng bình thản. Mọi người tiếp tục chơi đi, không ai phải dừng lại. Nói rồi, anh bước ra ngoài, tôi đi ra ngoài một lát, không cần đợi tôi buổi tối. Ra khỏi phòng, cửa đóng lại, Chu Thừa Lâm tiếp tục bước đi, cho đến khi nhìn thấy một nhân viên phục vụ, cho tôi mượn điện thoại. Anh đưa tay ra, nhân viên phục vụ không hiểu gì, nhưng vẫn kính cẩn đưa điện thoại cho anh. Chu Thừa Lâm bấm số của Phó Tĩnh Chi, số điện thoại của cô ấy đã thuộc lòng từ khi nào? Anh không nhớ nữa, nhưng những điều đó không quan trọng. Anh cần nghe giọng cô ấy ngay bây giờ. Cách chương.